Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 Đức Tài Trung học, chương 6 bơi lội đầu tóc vẫn không nhúc nhích, chúng nó rậm rạp mà bao trùm ở vách tường cùng mặt đất. Phía trên, nhìn qua phảng phất nào đó ám ảnh ở trong hiện thực tồn tục, ở một mảnh tĩnh mịch chung. Âm u áp lực đâu đầu chụp xuống. Thời gian trôi đi phảng phất mất đi ý nghĩa, Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ. Cái trán cùng lòng bàn tay chảy ra mồ hôi. Nằm trong lòng bàn tay Lực cũng trở nên thấm ướt, hắn trong lòng không đế, bất quá. Phỏng đoán hẳn là không sai, rốt cuộc. Cái này che giấu đạo cụ ngay từ đầu chính là từ lão yêu bà ngăn tủ ám cách nhảy ra tới, lúc ấy hắn liền rất là nghi hoặc. Rốt cuộc tủ ngầm cất giấu đồ vật nhìn qua đều thực thường thường vô kỳ, thậm chí có thể coi như là rác rưởi, nhưng lại bị chủ nhân thật sâu mà giấu ở nhất ẩn nấp địa phương, không chịu quy củ liền phải bị phạt mà ở nhà ăn. Cái kia chủ bá chính là bởi vậy mà bị tóc nghẹn họng yết hầu, nói cách khác. Cái này quỷ quái ở căn cứ lão yêu bà hành sự chuẩn tắc khiển trách học sinh. Nói ngắn gọn. Nó ở giúp nàng, quả thực giống như là tự mình ý thức không đủ hài tử. Đối mẫu thân vô điều kiện không muốn xa rời và phục tùng, ám cách lược. Xuống hồ nước đầu tóc, quen thuộc ngâm nga, đối ứng ca từ. Cùng với nhà ăn A-di đang nói cập Dương lão sư khi muốn nói lại thôi, này đó rách nát manh mối ở. Trong đầu xuyến liền ở bên nhau. Không hoàn chỉnh tư tưởng dần dần thành hình, cuối cùng làm Ôn Giản Ngôn hạ quyết tâm. Xoay người thẳng đến hướng lầu một, nơi này đến tột cùng có phải hay không sinh môn. Chỉ có thể đánh cuộc một phen, không biết qua đi bao lâu. Tóc rốt cuộc một lần nữa bắt đầu di động, kia đen nhánh. Thật dày một tầng đầu tóc chậm rãi về phía sau co rụt lại. Một chút mà biến mỏng biến đoạn. Dần dần lộ ra bị giấu ở giữa trắng bạch tứ chi, tiểu nữ hài tứ chi chấm đất. Khớp xương quỷ dị về phía các phương hướng vặn vẹo. Cổ nâng, ngẩng một trương trắng bệch khuôn mặt nhỏ, ngũ quan phảng phất nóng chảy tượng sáp giống nhau mơ hồ. Dùng tối om hốc mắt yên lặng nhìn chăm chú vào phía trước. Mẹ, mẹ, nàng mờ mịt mà lặp lại này hai chữ. Tiếng nói chung mang theo hoàn toàn nghi hoặc cùng xa lạ, hấp dẫn, căn cứ đối phương hiện tại biểu. Hiện tới xem, phần thắng có 5 thành, vì thế. Hắn không chút do dự nắm chặt trước mắt cái này quý giá cơ hội, tiểu khiết. Thanh niên tiếng nói bị cố tình đè nặng, thô cắt rất nhiều lại mang theo một chút nữ tính nhu hòa. Cắn tự cùng tạm dừng tất cả đều cùng Dương lão sư có vi diệu tương tự. Gãi đúng chỗ ngứa nghẹn ngào lại xảo diệu mà che giấu không khỏe cảm. Cho dù là phòng phát sóng trực tiếp khán giả, nghe xong lúc sau đều nhất thời không khỏi có chút hoảng hốt. Ngươi không nhớ rõ mụ mụ sao? Tiểu nữ hài hoang mang mà lặp lại. Nhớ, đến, nàng nghiêng đầu, dùng kia trương ngũ quan mơ hồ mặt đối diện Ôn Giản Ngôn. Phảng phất ở nỗ lực hồi ức, Ôn Giản Ngôn không nói lời nào chờ đợi, hắn trái tim ở bên tai thùng. Thùng kinh hoàng, ngón tay ở quá độ khẩn trương hạ hơi hơi tê dại. Trên sống lưng một mảnh ướt dính. Ở gió lạnh thổi qua khi mang đến xương hàn ý. Ở cưỡng chế dưới, chân cong đều có điểm run lên, nhưng là, từ biểu tình tới xem, hắn quả thực bình tĩnh không giống thường nhân, tiểu, khiết, tiểu nữ hài mờ mịt mà hồi ức thừa dịp cái này không đương. Ôn Giản Ngôn nhanh chóng hướng góc trên bên phải đầu đi thoáng nhìn, sinh mệnh giá trị mãn cách. Cùng lý trí giá trị chỉ còn lại có một nửa, cái này địa phương thật sự là quá hẹp hòi. Nếu hiện tại đối phương phát động công kích, hắn căn bản không đường nhưng trốn, bất quá. Truy đuổi chiến còn thừa khi trường là 4 phút. Cho dù đối phương không có nhớ lại bất cứ thứ gì. Chỉ cần làm hắn kéo dài đủ 3 phút thời gian, là có thể thông quan, ổn định. Căng qua đi liền hảo, đúng lúc này. Bên tai đột ngột mà truyền đến, đinh, một tiếng. Chúc mừng chủ bá tinh chuẩn định vị đến mấu chốt đạo cụ. Che giấu chi nhánh chung đặc thù đường bộ hiện đã giải khóa. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Cái gì? Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn oanh động. Ngoặc kép chấm than. Đặc thù đường bộ. Hắn cư nhiên khai đặc thù đường bộ. Có hay không xem qua người nói một chút. Đức tài trung học trước kia khai quá cái này tuyến không? Cái này phó bản lịch sử tối cao giải khóa tiến độ là 72%. Cái này đặc thù đường bộ bị khai quá khả năng tính không lớn. Ta tuyên bố hắn là trong lòng ta này. Giới mạnh nhất tân nhân. Này có thể không phải áo choàng. Này có thể không phải áo choàng. Này chủ bá, nếu là tân nhân ta đứng chổng ngược tiêu chảy. Chỉ nghe bên tai máy móc âm tiếp tục nói. Hiện tại đem vì ngài phát sóng trực tiếp đặc thù nhiệm vụ. Một bên ca hát, một bên vì tiểu khiết trải đầu, mở ra nhiệm vụ sau. Ngài truy đuổi chiến tướng tạm dừng tính giờ. Hoàn thành đặc thù nhiệm vụ sau tự động kết thúc, góc trên bên phải đếm ngược gãi đúng chỗ ngứa mà. Ngừng lại, 3 giờ 15 bốn cái con số chói lọi thập phần chướng mắt. Ôn Giản Ngôn mặt cứng đờ, hắn mặt vô biểu tình mà đứng ở tại chỗ. Tầm mắt Hạ Di, chậm rãi dừng ở chính mình trong lòng bàn tay đoạn răng lược thượng, ta thật khờ. Thật sự, ta đơn biết này chỉ lược là chứng minh chính mình thân phận. Đánh thức đối phương ký ức đạo cụ. Không nghĩ tới cư nhiên còn không có thể mở ra phòng phát sóng trực tiếp đặc thù nhiệm vụ. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Hung tợn mà cắn răng hàm sau, tính, dù sao hiện tại đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Vậy dứt khoát ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi, hắn về phía trước một bước. Động tác thong thả mà cẩn thận mà đem trước bàn ghế kéo ra. Sau đó hướng cách đó không xa tiểu khiết vươn tay. Dùng một loại phá lệ ôn nhu ngữ khí nói. Tới tiểu khiết nghiêng đầu. Ngũ quan mơ hồ trên mặt mê hoặc càng sâu, ngươi nhìn. Tóc đều rối loạn. Ta cho ngươi một lần nữa sơ một chút, đối phương như cũ không nhúc nhích, nghe lời. Ôn Giản Ngôn, đè thấp một chút thanh âm, bắt trước lão yêu bà uy nghiêm bộ dáng, tiểu khiết do dự 2 giây. Rốt cuộc hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng bò sát lại đây, trắng bạch tế cánh tay leo lên mộc chất. Ghế dựa, tứ chi vặn vẹo thân thể một chút mà ngồi đi lên. Nàng đối mặt che kín cho bụi gương, hậu mà lớn lên đen nhánh tóc buông xuống trên mặt đất. Trên mặt đất phô khai, Ôn Giản Ngôn nâng lên tay. Theo đối phương đầu tóc xuống phía dưới sơ đi, ở chạm vào nữ hài đỉnh đầu nháy mắt. Đầu ngón tay tức khắc truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Tóc ti phảng phất tồn tại giống nhau mấp máy. Thật sâu mà lạc tiến lòng bàn tay chung. Tham lam mà liếm mút nuốt ăn hắn huyết nhục, Ôn Giản Ngôn đáy lòng chấn động. Trước mắt cũng bắt đầu có chút say xe, một cổ sờn tóc gáy cảm giác tức khắc đánh úp lại. Phảng phất chung quanh khe hở đều tàng đầy nhìn trộm đôi mắt. Từ 4 phương 8 hướng đầu tới tràn ngập ác ý tầm mắt, gặp phải nguy hiểm khi chạy trốn bản năng ở. Tiếng rít, ở kia nháy mắt, hắn mỗi cái tế bào đều ở hò hét. Bỏ qua lược, cất bước chạy mau, nhanh lên, lại nhanh lên, bằng không liền tới không kịp. Bình tĩnh, Ôn Giản Ngôn hung hăng mà cắn khẩu chính mình đầu lưỡi. Cưỡng bách chính mình muốn chạy trốn thân thể dừng lại tại chỗ, hắn quét mắt góc trên bên phải, sinh. Mệnh giá trị cùng lý trí giá trị đều bị cùng nhau gặm xuống đi một khối to. Huyết điều nhan sắc cũng từ màu xanh lục biến thành màu vàng. Mà lý trí giá trị càng thêm nguy hiểm. Đã thiên hướng màu cam hồng, hắn chậm rãi hít sâu một hơi. Sướng nói, nho nhỏ hồng lược. Đối kính sơ nha sơ, tiểu khiết đối sau lưng phát sinh sự tình tựa hồ không biết gì, nàng đưa lưng về. Phía Ôn Giản Ngôn ngồi ở ghế trên, nhẹ nhàng mà hoàng trắng bạch hai điều cẳng chân. Có chút chỉ độn mà đi theo cái này điệu khẽ hừ nhẹ lên, không biết có phải hay không Ôn Giản Ngôn ảo. Giác, trong gương ảnh ngược ra tới kia trương khuôn mặt nhỏ. Ngũ quan tựa hồ so vừa rồi trở nên rõ ràng không ít, lược sơ tới rồi đế ta. Nhớ rõ, tiểu khiết đột nhiên mở miệng, có chút cố hết sức mà chậm rãi nói. Mụ mụ, tuy rằng, thực nghiêm khắc, có đôi khi, sẽ phát hỏa, thực đáng sợ, nhưng là, đối ta thực ôn nhu, sẽ cho ta một bên chải đầu một bên ca hát, còn sẽ cho ta biên rất đẹp bím tóc một sơ sơ rốt cuộc. Thông minh lại mỹ lệ, sơ răng ở sợi tóc gian trượt xuống dưới động, tiểu nữ hài lời nói lộn xộn. Mang theo một chút cùng tuổi không hợp chỉ độn cùng vụng về, ta đầu óc bồn. Không thể ra cửa sẽ bị có người xấu. mụ mụ không có biện pháp bảo hộ ta, Ôn Giản Ngôn đỉnh đầu huyết điều liên tục đi xuống rớt. Hắn đầu ngón tay đã bị gặm thực đến huyết nhục mơ hồ. Mơ hồ có thể nhìn đến sâm sâm bạch cốt đỏ thắm nóng bỏng máu tươi chảy ra. Đem chặt đứt răng lược nhiễm hồng, làm nó biến thành sáng lấp lánh. Mới tinh hồng nhuận nhan sắc nhị sơ sơ rốt cuộc. Vui sướng không xa ly, đệ nhị hạ sơ xong. Trong gương ảnh ngược ra tiểu nữ hài dần dần rõ ràng lên ngũ quan. Nguyên bản trường đến mặt đất đầu tóc giờ phút này đã ngắn lại đến eo, mụ mụ. Xin lỗi, ta không nên không nghe ngươi lời nói. Nghe lén người khác nói chuyện. Ta không nên. Buổi tối trộm chạy ra phòng, tiểu khiết nức nở. Nâng lên trắng bạch tay nhỏ lung tung trà lau. Mụ mụ, thực xin lỗi. Ta chỉ là tưởng. Ta sợ hãi bọn họ thật sự hứa nguyện đem ngươi mang đi. Tam sơ sơ rốt cuộc. Hợp ý lại thừa ý, cuối cùng một chút, lược chậm rãi xuống phía dưới sơ đi. Huyết điều rơi xuống tốc độ rốt cuộc chậm lại. Lý trí giá trị ở cuối cùng chỉ còn lại có một tầng máu mỏng dính. Sắp dùng xong trước khó khăn lắm ngừng lại, nữ hài từ đầu tóc không hề mấp máy. Trở nên dịu ngoan mà bóng loáng. Đen nhánh như mực. Cùng người bình thường tóc dài cơ hồ không có gì khác nhau, tiểu khiết nức nở nâng lên mắt. Từ trong gương nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nghẹn ngào nói. Ta hứa nguyện, muốn giúp đỡ mụ mụ vội, những cái đó đại nhân đều nói. Ta là ngươi liên lụy, bởi vì ta, ngươi mới cần thiết công tác như vậy nỗ lực, ngươi mới có thể, đối những người khác như vậy hung, ta không nghĩ đương liên lụy. Ta tưởng bảo hộ mụ mụ, có ta hỗ trợ. Mụ mụ có hay không càng nhẹ nhàng một chút. Không có phía trước như vậy mệt mỏi. Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn trầm mặc, hắn xoay người từ sau lưng ám cách cầm lấy cái kia phai màu ảm đạm phát vòng. Bị máu tươi nhiễm hồng ngón tay phảng phất hoàn toàn không có bị miệng vết thương ảnh hưởng đến. Giống nhau, lưu sướng hợp lại khởi tiểu khiết sau đầu tóc dài. Thuần thục mà cho nàng biên cái bím tóc. Ở phía cuối đánh cái nơ con bướm, cùng ảnh chụp giống nhau như đúc, làm xong này hết thảy lúc sau. Hắn nhẹ nhàng mà ân một tiếng, phảng phất đến nghe được vừa lòng hồi đáp. Tiểu khiết nín khóc mỉm cười, nàng vui vẻ mà vỗ tay. Thật tốt quá, ta giúp đỡ. Trong gương, tiểu nữ hài thân hình một chút mà biến thiện. Chỉ mơ hồ có thể nhìn đến cái kia vui sướng mà hạnh phúc mỉm cười, chát nơ con bướm bím tóc nữ hài. Chù chù cái mũi, thật cẩn thận mà nâng lên tay kéo lấy Ôn Giản Ngôn tay áo. Quyến luyến vô cùng nói. Mụ mụ, ta cũng rất nhớ ngươi, theo. Nàng thân hình một chút trở nên trong suốt. Thẳng đến cuối cùng rốt cuộc biến mất, chỉ còn lại có cuối cùng một câu rung rinh. Tiêu tán ở trong không khí, Ôn Giản Ngôn nhìn không có một bóng người giá trị ban trong nhà. Lông mi hơi rũ. Trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, hắn xoay người. Từ ngăn kéo ám cách cầm lấy kia bức ảnh, trên ảnh chụp. Một lớn một nhỏ mẹ con hai người đứng ở công viên giải trí. Đối với màn ảnh cười chính vui vẻ, đúng lúc này. Bên tai vang lên nhắc nhở âm. Đinh, ngài truy đuổi chiến đã tự động thông quan. Che giấu chi nhánh hoàn thành. Giọng nói rơi xuống nháy mắt. Ôn Giản Ngôn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Giây tiếp theo, chờ hắn lại trợn mắt khi phát hiện chính mình đã về tới nhà ăn cửa, nhà ăn bên trong rối loạn còn tại tiếp tục. Bên tai leng keng hệ thống thanh bất tiệt như lũ, đinh. Phát sóng trực tiếp đặc thù nhiệm vụ hoàn thành. Đặc thù đường bộ giải khóa. Khen thưởng tích phân. 5.000 phát sóng trực tiếp nhiệm vụ khen thưởng vì ngài tính toán chung. Phó bản thăm dò độ. 50% khen thưởng tích phân. 5.000 hiện giai đoạn cốt truyện sửa chữa độ, 62% khen thưởng tích phân, 20.000 tài khoản nội còn thừa tích phân, 30.900 oa Nga. Chúc mừng ngài trở thành toàn bộ phó bản chung nhất có tiền chủ bá. Giải khóa thành tựu, thứ ta nói thẳng, đang ngồi các vị đều là quỷ nghèo. Ôn Giản Ngôn vừa rồi còn nghèo đến không xu dính túi. Hiện tại đột nhiên phất nhanh thành toàn bộ phó bản trung tích phân nhiều nhất chủ bá. Hắn bị tin tức này tạp có chút choáng váng, ở kinh hỉ rất nhiều. Ôn Giản Ngôn lại có chút không yên ổn, nơi này sẽ không có cái gì bẫy dập đi. Kiểm tra đo lường đến chủ bá tài khoản nội tích phân lớn hơn 1000. Đang ở vì ngài giải khóa hệ thống cửa hàng, hay không mở ra hệ thống cửa hàng. Ôn Giản Ngôn định định thần, mở ra e cấp chủ bá thương thành giao diện ở trước mặt triển khai. Mặt khác mấy cái cấp bậc thương thành toàn bộ đều là màu xám chưa giải khóa trạng thái. Ôn Giản Ngôn thử điểm điểm, tuy rằng mặt khác giao diện có thể mở ra, nhưng là bên trong sở hữu thương phẩm cùng tích phân tất cả đều là trạng thái bất quá. Ở cao cấp nhất S cấp chủ bá cửa hàng giao diện nhất phía trên, triển lãm một chương sặc sỡ lóa mắt kim khoán, linh hồn khế ước giải ước thư, phía dưới đổi phương. Thức vẫn cứ là khóa, Ôn Giản Ngôn tầm mắt ở kim khoán thượng dừng lại vài giây. Sau đó mới thiết trở về chính mình E cấp chủ bá cửa hàng giao diện, tuy rằng chỉ mở ra hữu hạn khu vực, nhưng là nơi này thương phẩm chủng loại vẫn cứ thập phần phồn đa, ẩn nấp trường bào. Một phút nội sẽ không bị bất luận cái gì quái vật phát hiện. Thế thân rối gỗ, chế tạo một cái mang theo ngài hơi thở rối gỗ, có tác dụng trong thời gian hạn định một phút. Chỉ dẫn tay, vì ngài chỉ ra một cái che giấu vật phẩm vị trí. Cấp bậc hạn chế, bình thường, khế ước chi thư, bùa hộ mệnh, vân vân, mỗi cái đạo cụ phía dưới ghi chú công hiệu lệnh người đỏ mắt. Ôn Giản Ngôn tầm mắt hướng giá cả biểu thượng đảo qua, tức khắc trước mắt tối sầm, ngoặc kép, hảo gia hỏa, tùy tùy tiện tiện một cái bảo mệnh tiểu đạo cụ, đều phải ít nhất 5000 tích phân. Này không phải tể người sao? Cái này phòng phát sóng trực tiếp gian thương sắc mặt hắn xem như nhìn thấu. Ôn Giản Ngôn mặt vô biểu tình mà đóng cửa hệ thống cửa hàng, hắn đổi 3,5 giờ sinh tồn khi trường. Sau đó đem dư lại 9900 tích phân tồn vào tài khoản nội, hệ thống cửa hàng cấp ra nhiều như vậy bảo mệnh đạo cụ, nhất định là có nguyên nhân. Ôn Giản Ngôn nhạy bén mà cảm thấy được trong đó nguy hiểm tín hiệu cho. Nên, hắn lần này cũng không có đem tích phân toàn bộ dùng xong. Rốt cuộc lúc sau nói không chừng sẽ có cần thiết đổi cửa hàng đạo cụ mới có thể sống sót thời khắc. Nguy cơ, đang ở sắp đóng cửa quang bình trước. Tầm mắt trong lúc lơ đãng lại lần nữa xẹt qua góc trên bên phải, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, lần này tuyệt. Đối không phải hắn ảo giác, chậu hoa ai cần trung ương tiên minh mà toát ra một chút lục ý. Ở xám xịt màu lót hạ phá lệ thấy được. Nảy mầm, hắn duỗi tay chọc chọc ai cần, một hàng văn tự bắn ra tới, tên vật phẩm. Quả táo mầm Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, cái này ta đã biết. Cảm ơn, hắn không xác định chính mình làm cái gì mới đưa đến này cây quả táo mầm sẽ nảy mầm. Rốt cuộc hắn cơ hồ rất ít mở ra quang bình. Càng không có lấy dư thừa tích phân đi tưới bón phân, nhưng là căn cứ cái này phòng phát sóng trực tiếp niệu tính, Ôn Giản Ngôn dám cắt định. Này quả táo mầm mọc cùng thời gian chuyển rời tuyệt đối không có quá lớn quan hệ, đến nỗi nó tác dụng càng là không biết, chỉ có thể tạm thời tiếp tục quan vọng, thực mau. Nhà ăn phong ba rốt cuộc bình ổn, chủ bá nhóm lòng còn sợ hãi mà ngồi trở lại chính mình trên chỗ. Ngồi, lần này, không còn có người dám ghét bỏ kia phảng phất nước đồ ăn thừa đồ ăn. Chủ bá nhóm vẻ mặt thái sắc, gian nan mà đem trong chén đồ vật ăn không còn một mảnh. Sáng đến độ có thể soi bóng người, đem chậu cơm rửa sạch sẽ thả lại tại chỗ lúc sau. Chủ bá nhóm đuổi ở 9 giờ rưỡi gác cổng trước về tới ký túc xá, loảng xoảng điên cuồng tìm kiếm. Thanh từ phòng trực ban nội vang lên, sở hữu ngăn kéo đều bị nóng nảy rút ra. Mở ra, tủ quần áo môn bị đâm cho loảng xoảng rung động. Nệm, khăn trải giường, gối đầu, toàn bộ tán loạn mà ném xuống đất. Nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn, chủ bá nhóm có chút kinh hoàng mà liếc nhau. Đứng ở ký túc xá cửa không dám về phía trước, thẳng đến phòng trực ban môn bị loảng xoảng một tiếng hung hăng đẩy ra. Lão yêu bà cao lớn thân hình xuất hiện ở bên trong cánh cửa, tất cả mọi người bị dọa đến một run. Run, lão yêu bà phi đầu tán phát, trong mắt tơ máu dày đặc, biểu tình điên cuồng mà bạo nộ, vặn vẹo trên mặt gân xanh nhô lên, nhìn qua giống như lệ quỷ. Nàng cắn răng, gắt gao mà nhìn chăm chú vào đứng ở cửa chủ bá nhóm. Ngoặc kép, các ngươi có ai từng vào ta phòng sao? Nữ nhân dùng làm cho người ta sợ hãi tầm mắt từ chủ bá nhóm trên người đảo qua. Trên người phát ra điên cuồng hơi thở lệnh người trong lòng run sợ. Có cái màu đỏ tiểu bố bao. Các ngươi ai cầm đi? Không, không có, không có. Chủ bá nhóm sôi nổi kinh hoàng lắc đầu. Sợ bị đối phương trở thành mục tiêu, ăn trộm. Lão yêu bà hàm răng kẽo kẹt mà cắn khẩn. Các ngươi giữa có cái ăn trộm. Nàng trong cổ họng phát ra một loại tố chất thần kinh cười khanh khách thanh. Nếu là làm ta bắt được, ta khiến cho hắn vì chính mình hành vi trả giá đại giới, đột nhiên. Lão yêu bà phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, nữ nhân trừng mắt. Dùng điên cuồng tầm mắt nhìn chung quanh phòng. Tiểu ôn đâu? Cái kia thực tập lão sư đâu? Các ngươi ai nhìn đến hắn? Chủ bá nhóm kinh hoàng thất thố mà tễ ở bên nhau. Đồng loạt dùng sức lắc đầu, Khổng Thế Hưng đánh bạo mở miệng nói. Vừa mới ở nhà ăn thời điểm có nhìn đến. Sau lại hắn đi theo cho chúng ta múc cơm nhà ăn A-Z đi hậu trường. Sau đó liền không còn có nhìn thấy quá hắn, lão yêu bà tầm mắt dừng ở Khổng Thế Hưng trên người. Cặp kia vẫn đục mà bạo đột trong mắt không chớp mắt. Phảng phất ở tự hỏi đối phương lời nói chân thật tính, rốt cuộc. Trên mặt nàng làn da run rẩy một chút. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi đãi ở ký túc xá không cho phép ra đi. Buổi tối 10 giờ tắt đèn. Tắt đèn lúc sau ta sẽ trở về tuần tra. Nếu là ta nhìn đến các ngươi chung bất luận cái gì một cái còn ở chính mình phòng bên ngoài. Liền có các ngươi hảo trái cây ăn, nói. Lão yêu bà xoay người. Cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, chủ bá nhóm kinh hồn chưa định mà đứng ở tại chỗ, sao lại? Thế này, cái kia NPC đồ vật bị trộm. Hình như là như vậy. Ai trộm? Người chơi vẫn là NPC. Khe khẽ nói nhỏ thanh âm ở môn thính trước vang lên, Khổng Thế Hưng cùng hắn hai cái đồng đội đứng. Ở một bên, ba người thấp giọng thảo luận, cái kia kêu tiểu ôn NPC hiểm nghi rất lớn a, xác thật. Khổng Thế Hưng lộ ra như suy tư gì biểu tình. Hơn nữa hắn lấy đi nói không chừng sẽ là cái gì rất quan trọng đạo cụ. Tóm lại, lúc sau chúng ta cũng ở năng lực trong phạm vi tìm xem cái kia NPC. Nhìn xem có thể hay không từ hắn trên người lấy được đạo cụ. Lại vô dụng cũng có thể đem hắn hành tung nói cho cái kia điên bà nương. Nói không chừng có thể cho chúng ta bác cái sinh cơ, tóm lại. Hiện tại về trước phòng ngủ đi. Thân phận tạp còn không có hoàn toàn giải khóa thành công đâu. Các người chơi hướng về ký túc xá. Nội đi đến. Thực mau liền biến mất không thấy. Không khí lâm vào tĩnh mịch. Ở ký túc xá ngoại bóng ma bao phủ góc. Chết chung. Thanh niên phục hạ thân. Lén lút mà dò ra nửa cái đầu. Thật cẩn thận mà khắp nơi nhìn chung quanh. Thật tốt quá. Không ai, Ôn Giản ngôn tay chân nhẹ nhàng mà từ góc chung đi ra. Thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn vừa rồi đầu óc xoay chuyển mau. Ở trở về thời điểm nhìn đến phòng trực ban dị thường. Cho nên nhanh nhẹn mà núp vào, nếu như bị đương trường bắt được. Ai biết sẽ phát sinh cái gì? Đúng lúc này, bên tai lại lần nữa truyền đến quen thuộc máy móc thanh. Đinh! Kiểm tra đo lường đến cốt truyện check đi độ đạt tới ngạch giá trị. Phó bản đang ở sinh ra không thể khống biến hóa. Tân cốt truyện mở ra chung. NPC Dương lão sư dị hóa đếm ngược. 0:30:00 thù hận giá trị tập trung đối tượng. Tiểu ôn ôn giản ngôn. Ngoặc kép. 789.326 QWK phòng phát sóng trực tiếp làn đạn bị, ha ha ha, spam, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thù hận. Giá trị cười chết, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, lật xe đi. Ta không hiểu được, trước kia đức tài trung học cái này bổn cũng có chủ bá lấy đi quá cái này đạo cụ a. Nhưng là cũng không gặp lão yêu bà có lớn như vậy phản ứng a. Bởi vì cốt truyện sửa chữa độ quá cao báy, lại nói tiếp cái này phó bản ta xem qua số lần không? Ít, nhưng là hiện tại cái này cốt truyện ta thật sự hoàn toàn không có nghe nói qua. Ngoặc kép chấm than. Dựa, tân đường bộ, chấn động, chủ bá muốn thật có thể đem cái này tân bổn qua. Phòng chừng đến kiếm phiên đi, ha ha, có thể hay không quá còn hai nói đi. Ta xem chủ bá đã mau lạnh. Bị NPC cùng mặt khác chủ bá cùng nhau truy nã. Này không phải 100% xong đời a. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp đại sảnh ngoại đánh dấu lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Đức tài trung học đại. Sảnh khó khăn cấp bậc. Đơ lịch sử tối cao giải khóa tiến độ. 72% quan khán giá trị. D cộng khó khăn cấp bậc lên tới D cộng quan khán giá trị lóe lóe. Chậm rãi từ D cộng biến thành C, phát sóng trực tiếp trên quảng trường. Trước mắt bao người, đức tài trung học cái này phó bản mau lẹ nhập khẩu lại lần nữa hướng lên trên đột nhiên một. Thoán, tiến vào đề cử bảng đơn đệ nhất trang, phần ngoài khán giả. Tình huống như thế nào? Cái này thấp khó đơn giản phó bản đến tột cùng đã xảy ra cái gì a? Hết chương.